Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, ngài là Dương Sư Phụ. Liền chút bản lãnh này cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Người khác sợ hãi, Dương Ngân Hậu há lại sẽ sợ hãi, thấy thế quát lạnh một tiếng, đánh tới Lục Đằng đối mặt hai cái bổ tới phi kiếm. Không chỉ không có né tránh, ngược lại thế đi càng mạnh, cho tới Nghiêm Tử Ất cái kia ở trên không bên trong vặn vẹo tránh né Quỳ Thủy Chi Xa. Dương Ngân Hậu càng là làm như không thấy, tùy ý hắn ở đêm đen bên trong xẹt qua Lục Đằng hướng hắn nhếch miệng bay nhanh đi. Kim khắc mộc, chớ nói chi là phi kiếm vô cùng sắc bén, có thể phá vạn vật. Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên gặp Lục Đằng dĩ nhiên không né bọn họ vỗ tới phi kiếm. Hơn nữa còn chính diện chào đón, không khỏi mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ, liên tục thôi thúc pháp lực, làm cho ngọc trong tay phù hào quang chói lọi, không bên trong vốn là như ẩn như hiện phi kiếm càng ngày càng ngưng tụ. Phảng phất thực thể, Nghiêm Tử Ất gặp Lục Đằng không có ngăn cản hắn Quỳ Thủy Linh Xa, cũng là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, tương tự liên tục thôi thúc pháp lực, làm cho Quỳ Thủy Linh Xà càng phát cấp tốc. Cho ta đoạn, Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên mắt gặp phi kiếm bổ tới Lục Đằng. Đột nhiên một uống, lần thứ hai đột nhiên phát lực, cheng, cheng, phi kiếm bổ vào Lục Đằng bên trên, không phải tưởng tượng bên trong lưỡi dao sắc chặt chém gỗ thanh âm, mà là kim sắt giao kích thanh âm. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn đống lửa bắn tứ tung, Lục Đằng dĩ nhiên cứng rắn như kim sắt. Gần như cùng lúc đó, Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo giữa hai người pháp lực va chạm, dường như cự vật một loại đụng vào trái tim của bọn họ đầu, dùng cho bọn họ trái tim đột nhiên tê dần. Một ngụm máu mùi tanh xông lên cổ họng, người không chỉ có liên tiếp lui về phía sau, càng có một cái đỏ tươi huyết thuận khóe miệng của bọn họ chảy ra. Phi kiếm theo của bọn hắn liên tục lui về phía sau, đã sớm hóa thành điểm điểm canh kim chi khí biến mất ở không bên trong. Mà cái kia Lục Đằng lại tựa hồ như không có bất kỳ biến hóa nào, gào thét tiếp tục đối với liên tiếp lui về phía sau hai người quật đi. Hai cái pháp lực cách biệt quá lớn, dòng dã hai cái cảnh giới nhỏ, tuyệt đối pháp lực trước mặt, kim khắc mộc bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Gần như cùng lúc đó, Quỳ Thủy Linh Xà dương răng nanh ép tới gần Dương Ngân Hậu. Nhưng Dương Ngân Hậu nhưng trực tiếp đưa tay bắt lại cái kia Quỳ Thủy Linh Xà. Đột nhiên sờ một cái, Quỳ Thủy Linh Xà liền hóa thành một tia hơi nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà Nghiêm Tử Ất thì lại cảm thấy trái tim phảng phất đột nhiên bị một bàn tay lớn bắt lại. Sau đó đột nhiên sờ một cái, đau đến cả người hắn đều khom người, khóe miệng đồng dạng có đỏ tươi máu chảy ra. Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên thấy thế mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ, sợ đến hồn đều muốn bay lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, xoay người liền cấp tốc chạy vội. Nhưng thời khắc này, Dương Ngân Hậu đã thực sự tức giận, lại há chịu bỏ qua. Lục Đằng nhanh như chớp giật, mặc bọn họ chạy vội được làm sao nhanh, cũng bỏ muốn chạy trốn. Đùng, đùng, hai tiếng, Lục Đằng quất vào hai người sau lưng. Hai người lập tức bị quất ra đánh cho nằm úp sấp ngã trên mặt đất. Chưa kịp hai người tới kịp bò lên, cái kia Lục Đằng đối với của bọn hắn vòng một chút, đưa bọn họ trói lại. Cho tới Nghiêm Tử Ất, lúc này sớm đã quên đi rồi chạy trốn. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ phong thanh chính là thô trọng tiếng thở. Coi như Chu Đông Dục rõ ràng nhất Dương Ngân Hậu một thân bản lãnh lợi hại, nhưng thấy hắn trong lúc vung tay nhấc chân liền đem ba vị luyện khí bốn tầng thuật sĩ trấn áp, cũng là nhìn ra kinh hồn bạt vía, trợn mắt ngoác mồm. Cho tới Dương Hướng Vinh, Lữ Tinh Hải cùng với khác vừa đuổi tới thuật sĩ, vậy thì càng không cần nói, chạy tới thuật sĩ bên trong, có chút là buổi trưa cùng Dương Ngân Hậu ăn chung quá cơm. Bên trong có mấy người vì là bị Tô Bác Lực ảnh hưởng, sau đó đối với Dương Ngân Hậu còn có chút không tôn kính. Bây giờ thấy cảnh này, mỗi người đều là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, âm thầm hối hận không thôi. Thời khắc này, bọn họ mới biết, Dương Ngân Hậu người mặc dù không có tiếng tăm, tựa hồ không xứng với tiền bối xưng hô, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối xứng với tiền bối xưng hô. Sư huynh, đang khi mỗi người cảm thấy kinh hồn bạt vía thời gian, một đạo trẻ tuổi âm thanh vang lên. Cát Đông Húc từ cửa biệt thự đi tới, vừa sợ quấy nhiễu đến ngươi đi. Dương Ngân Hậu trên mặt mang theo một tia xấu hổ nói. Không có chuyện gì sư huynh, đã tốt lắm rồi. Cát Đông Húc vung vung tay nói rằng. Nói xong, hắn dương mắt nhìn về phía bị chế phục trên đất Tô Bác Lực, Từ Tinh Nhiên hai người, còn có một mặt Dại Gia đứng ở một bên Nghiêm Tử Ất. Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí là tự rước lấy nhục. Các ngươi thân là trưởng bối trước đó không hỏi rõ, liền như vậy hưng sư động chúng mà đến. Chẳng lẽ thật cho rằng các ngươi Tam Thai Tông thực lực rất mạnh mẽ là có thể lung tung tới sao? Cát Đông Húc lạnh giọng chất vấn nói. Cái gì gọi là tự rước lấy nhục? Các ngươi dám ở ta Tam Thai Tông địa bàn động thủ, đó mới gọi tự rước lấy nhục. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ xa đến gần truyền đến. Một luồng hơi thở sát phạt theo thanh âm kia bao phủ tới. Một người mặc đạo bào gầy gò lão nhân, từ xa đến gần đạp bước mà tới. Rõ ràng hắn trang điểm, hắn râu dài phiêu phiêu, nên cho người tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhưng lúc này mọi người nhìn hắn nhưng có một loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất thấy được một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ đang chỉ về bọn họ. Là Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bạc Kiếm, Tô Tiền Bối, hắn dĩ nhiên ra mặt. Lúc này số 16 trước biệt thự đã sớm tụ tập không ít người. Nhìn thấy Tô Bạc Kiếm mang theo một luồng túc sát khí thế đạp bước mà đến, mỗi người kinh hô thành tiếng, mắt bên trong lộ ra vẻ kính sợ. Tô Bạc Kiếm, luyện khí 5 tầng, tu luyện là kiếm tiên nhất lưu pháp thuật, có thể ngưng tụ phi kiếm giết người cùng 10 trượng phạm vi. Là Đông Việt tỉnh kỳ môn trong vòng chân chính lánh đời không ra lão tiền bối. Tam Thai Tông có thể uy trấn Đông Việt tỉnh. Ngoại trừ Tam Thai Tông ở thế tục bên trong rất có tiền tài quyền thế ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là có Tô Bạc Kiếm tọa chấn. Dương Hướng Vinh đám người sắc mặt vậy đột nhiên nghiêm nghị nghiêm túc. Tô Bạc Kiếm ở Đông Việt tỉnh kỳ môn bên trong sức ảnh hưởng sức hiệu triệu đều rất lớn. Nếu là hắn cùng Cát Đông Húc nổi lên va chạm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến kỳ môn ổn định. Phụ thân, sư phụ, Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên gặp Tô Bạc Kiếm đạp bước mà đến, trên mặt lộ ra khuất nhục bi phẫn vẻ. Bọn họ nói đến một cái Tam Thai Tông tông chủ, một cái trưởng lão, ở Đông Việt tỉnh kỳ môn vòng tròn cũng đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bây giờ lại bị chế phục trên mặt đất, cần Thái Thượng Trưởng Lão tự mình điều động, này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục. Lúc nào, người Tô Bạc Kiếm cũng biến thành như thế hung hăng bá đạo. Mọi người kinh ngạc thốt lên, Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên cảm giác khuất nhục bi phẫn. Dương Hướng Vinh đám người sắc mặt nghiêm nghị thời khắc, Dương Ngân Hậu nhìn phía đang đạp bước mà đến Tô Bạc Kiếm, ngạo nghễ nói, Tô Bạc Kiếm nghe được âm thanh tang thương kia, giống như đã từng quen biết, trong lòng không khỏi chấn động, đột nhiên hướng Dương Ngân Hậu nhìn tới. Này vừa nhìn, Tô Bạc Kiếm cả người không khỏi chấn động, không dám tin nhìn ngạo nghễ mà đứng Dương Ngân Hậu. Ngài là Dương sư phụ. Hồi lâu, Tô Bạc Kiếm mới thanh âm run rẩy, mắt xuyên thấu qua vẻ kính sợ nói, ta bây giờ hào vô danh khí, liền con trai của ngươi cũng dám triển khai pháp thuật công kích. Làm không nổi ngươi một tiếng này Dương sư phụ xưng hô. Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói, này, cái này, Dương sư phụ, ngài Dương oai bến Thượng Hải thời gian, Tô Bác Lực vẫn còn ở đầy đất bò đây. Hắn làm sao biết ngài uy danh? Kẻ không biết không có tội, ngài muốn thật sự có khí, ngài đánh hắn mấy lần, mắng hắn mấy lần, ta tuyệt không có hai lời. Tô Bạc Kiếm cười theo nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.